Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 32, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương. Huỳnh nâng mặt thú lông xù lên, cặp mắt đỏ rực nhìn Trương Mông một cái, sau đó lắc lắc thân thể từ Trương Mông trong ngực nhảy xuống. Nó mềm mại lỗ tai cọ sát Trương Mông ống quần, sau đó đi vào trong sơn động, từ bên trong kéo một cái dương đi ra. Trương Mông lúc mới tiền vào sơn động, cũng phát hiện bên trong có cái dương, nhưng nàng khi đó chỉ nghĩ đi tìm được Huỳnh, cũng không có để ý cái dương này. Huỳnh nâng lên tay vỗ vỗ lên khóa, nhu hòa bạch quang sáng lên, cái dương từ từ mở ra, bên trong bay ra mấy tờ tô màu vàng kim hoa văn giấy. Tờ giấy rơi ở Trương Mông trên tay, Trương Mông phát hiện trên mặt dĩa đầy cổ quái văn tự, nắm ở trên tay, nàng có thể cảm thấy tờ giấy ấm áp, tựa hồ có sinh mạng giống nhau. Huỳnh, đây là cái gì? Khế ước, thanh âm khàn khàn từ trong miệng tiểu thú phát ra. Trương Mông kinh ngạc, khế ước gì? Huỳnh không trả lời nàng, nó đi một vòng quanh Trương Mông, địa phương đi qua lưu lại chói mắt kim quang, hào quang đem Trương Mông vây quanh, làm cho nàng thấy không rõ này nọ, trước mắt chỉ có một mảnh bạch kim sắc ánh sáng. Sau khi hào quang tản đi, nàng phát hiện giấy trên tay biến mất, lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo cổ quái hoa văn. Huỳnh ngước đầu xem nàng phát hiện Huỳnh trên trán đồng dạng xuất hiện hoa văn. Từ nay về sau ta là thần của một mình ngươi nguyện vọng sẽ do ta thực hiện. Thanh âm khàn khàn bình thản lại tỉnh táo. Trương Mông sau khi nghe xong, khiếp sợ không thôi, nàng nhanh chóng khoát tay. Huỳnh, ngươi không phải là thần của ta, ngươi là thần giữ nhà của tất cả mọi người. Hơn nữa ta cũng không có nguyện vọng gì, ngươi không cần hy sinh như thế. Nàng mượn một quyển sách về quỷ thần trong thư phòng của Trung Hoặc cũng đại khái biết rõ khế ước của thần. Thần một khi cùng người lập khế ước liền không có tự do, chỉ có thể bị người kia ép buộc phục tùng người kia mệnh lệnh, vĩnh viễn không thể phản bội người kia cho đến khi người kia chết đi, khế ước mới có thể giải trừ. Khế ước bán thân như vậy, ngoài việc có thể cảm ứng được vị trí của chủ nhân cùng có thể chuẩn xác cảm nhận được chủ nhân tâm tình, loại khế ước này không có bất kỳ lợi ích gì, cơ hồ không có vị thần nào muốn lập khế ước này. Huỳnh cùng nàng lập loại khế ước này, nàng hết sức kinh ngạc. Nàng không làm gì cho nó, nàng chỉ cho nó thức ăn vài lần, giúp nó đánh đuổi vài hài tử bắt nạt nó, như thế mà thôi, nàng cũng không đáng cho nó vì nàng làm như thế hy sinh. Huỳnh lại không để ý tới Trương Mông nữa, nhảy lên Trương Mông đầu vai, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Mông tỉnh lại, giơ bàn tay lên, nhìn thấy đạo hoa văn cô xưa tỏa ánh hào quang, nàng bị dọa đến thiếu chút nữa hét lên tiếng. Mặc dù nàng tin trên đời này có quỷ thần, nhưng nàng vẫn cho rằng chính mình tiến vào trong mơ chỉ là việc hư ảo, là nàng ảo tưởng ra thế giới mà thôi. Lúc thấy hoa văn trên lòng bàn tay, nàng cảm giác mình tam quan đều muốn sụp đổ. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, điểm ngọn đèn, mở ra giấy vẽ giấu dưới bàn. Trên bức họa một nam tử áo đen tóc trắng, mắt đỏ xếch lên, ngũ quan tuấn mỹ, môi màu tím đen mím thật chặt. Cổ quái phiền muộn tâm tình từ sâu trong đáy lòng chậm rãi lan tràn, Trương Mông khép lại giấy vẽ. Chẳng biết tại sao, nàng có chút không dám nhìn đến hắn. Hứa phủ hậu viện, xanh nhạt màn lụa theo gió bay lên, trên giường lớn gỗ lim chạm trổ, Hứa Lục trà nhắm. Góc truyện audio.com, chặt hai tròng mắt hô hấp rối loạn, ta không yêu ngươi, thỉnh ngươi về sau không cần lại cuốn quýt lấy ta. Trong mộng nữ tử không kiên nhẫn nhíu mày. Ta không cần ngươi thực hiện nguyện vọng cho ta nguyện vọng là cùng hắn cùng một chỗ, ngươi chỉ cần cách ta xa một chút liền tốt, ta không hy vọng hắn khổ sở. Hứa Lục trà mạnh mở mắt ra, ngực còn bởi vì ở lời nói của nữ tử trong mộng mà mơ hồ phát đau nhức. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, nàng không thể đối hắn như vậy, nàng là yêu hắn đâu. Cho dù trong lòng không ngừng an ủi chính mình, hắn vẫn loảng loạn thất thố, sợ hết hồn hết vía. Hứa Lục trà nhanh chóng đứng người lên, xuống giường sau, liền giày cũng không mang, liền dạng này chân trần chạy đến trước bàn đọc sách. Hắn mở ra giấy tuyên thành, bàn tay trắng nõn cầm lên bút lông, dính mực nước lại do dự chậm chạp không hạ bút. Hắn cần nàng bảo đảm, hắn cần nàng cho hắn hứa hẹn, ngòi bút khẽ run, rất lâu mới hạ xuống, ở trên giấy tuyên thành xẹt qua. Lúc Tử Y bưng nước trong đi đến, Hứa Lục trà đưa một lá thư cho Tử Y. Người mau đem phong thư này giao cho Trương Mông, đừng để cho người khác phát hiện. Hứa Lục trà gương mặt tuấn tú tái nhợt, mắt đẹp hoảng loạn. Tử Y kinh ngạc, hôm qua công tử tâm tình còn rất tốt, hôm nay hắn lại như thế hoảng loạn bất an, Tử Y đích thực sự không hiểu. Công tử, ngươi không có sao chứ? Hứa Lục trà lắc đầu, ta không sao, ngươi mau giao là thứ cho Trương Mông đi. Tử Y đi rồi, Hứa Lục trà trong phòng đứng ngồi không yên. Trong mộng tình cảnh quá chân thật phảng phất hắn trải qua giống nhau, cảm giác trái tim bị xé nát làm hai đau đớn hắn không muốn trải qua lần nữa. cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, hắn đối Trương Mông tình cảm đã sâu như vậy. Hắn cho rằng hắn sẽ không yêu bất kỳ một nữ nhân nào. Từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, hắn đối với nữ nhân hành động cơ hồ rõ như lòng bàn tay, hắn rất chán ghét các nàng. Nhưng mà Trương Mông lại tốt như thế, nhưng hắn nhịn không được lần lượt dựa vào gần, mỗi một lần dựa vào gần, hắn đối với nàng tình cảm càng thêm nhiệt tình, phảng phất kiếp trước hắn yêu sâu đậm nàng, cho dù uống canh mạnh bạc cảm tình bị phong ấn ở sâu bên trong, hiện thời cùng nàng tiếp xúc càng lâu, phong ấn bị phá vỡ, tình cảm ào ào ập tới nhấn chìm hắn. Cứ như vậy đơn giản, hắn lại yêu nàng. Hứa Lục Trà nằm ngã xuống giường, mắt đẹp yên lặng nhìn màn trướng trong chốc lát, hắn cong người, đôi mắt có chút ít nóng lên. Nàng không có tài hoa lại không có quyền thế, thích ăn còn ngu ngốc, lúc nào cũng ngốc nghếch vì người khác suy nghĩ. Hắn nguyên lai là chán ghét loại người như nàng, vì cái gì hắn lại đối với nàng vô pháp tự kiềm chế. Hắn vốn là một người vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn, không hiểu sao lại yêu thượng loại người như nàng, rõ ràng bọn họ vốn là không phải là người chung một đường. Tử Y nhanh chóng trở lại, nghe trong viện có tiếng vang, Hứa Lục Trà tâm run lên một cái, gấp gáp đứng người dậy từ trên giường đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tử Y, đem thư giao cho nàng rồi sao? Tử Y thần sắc có chút quái dị, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hứa Lục Trà không có chú ý tới Tử Y thần sắc kỳ quái, chỉ là thúc giục hắn. Nàng có nói gì hay không? Nàng có trả lời thư không? Công tử Trương Bộ Khoái không có nhận phong thư này. Tử Y đem thư trả lại cho hắn. Hứa Lục Trà ngẩn ra, không có nhận thư sao? Có ý, góc chuyện audio.com, gì, Trương Bộ Khoái nói, nàng không thể tiếp nhận ngươi tâm ý, nàng đã có ý chung nhân. Hứa Lục Trà như bị sét đánh, gương mắt tuấn tú trắng bệch. Tử Y còn đang nói, Trương Bộ Khoái nói, ngươi là một nam tử tốt, ngươi sẽ tìm được người tốt hơn, nàng không thích hợp ngươi. Hứa Lục Trà đầu óc trống rỗng, gặp Tử Y miệng đóng đóng mở mở, lại nghe không được hắn nói cái gì. Trương Mông không thể tiếp nhận hắn tâm ý, Trương Mông đã có ý chung nhân, buồn cười, hắn mắt đẹp đỏ lên, hung hăng tát Tử Y một cái. Tiện nhân, ngươi gạt ta đi, đừng cho là ta không biết rõ ngươi ái mộ Trương Mông. Hứa Lục Trà bàn tay không dấu hiệu tát xuống, vừa ngoan vừa nhanh, Tử Y còn không có kịp phản ứng, gò má đã sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Hứa Lục Trà hung hăng đẩy ra hắn, hướng sân nhỏ bên ngoài chạy tới. Người hầu ào ào ngăn cản lại hắn, Hứa Lục Trà đưa ra quạt xếp đối bọn họ, đuôi quạt lộ ra hàn quang lóe sáng. Ai dám ngăn cản ta? Hứa Lục Trà nghiêm nghị giống to, thanh âm vừa ngoan vừa lạnh như băng, mỹ mâu phiếm hồng ngoan tuyệt. Trương Bộ Khoái, ngươi làm sao vậy? Lâm Hạo Ân cần thanh âm ở bên cạnh vang lên, Trương Mông kịp phản ứng, nhanh chóng mỉm cười trả lời. Ta không sao, nàng buổi sáng rời giường, nhìn thấy trên bàn tay có hoa văn, thế giới quan chịu đến nghiêm trọng đả kích. Ở nàng ăn xong điểm tâm chuẩn bị ra cửa tuần phố thời điểm, Tử Y lại đây cho nàng đưa thư, nàng nhìn thấy trong thư nội dung, thế giới quan đã tràn ngập nguy cơ. Từ sáng đến giờ nàng đều trong thái mơ mơ hồ hồ. Trên tay xuất hiện hoa văn truyện, bởi vì trong lòng sớm tin tưởng thần ma tồn tại cho nên nàng mặc dù hết sức khiếp sợ, bất quá nàng rất nhanh có thể tiếp nhận. Nhưng là Hứa Lục Trà thư, nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Người khi nào đến cưới ta? Vài chữ đơn giản như vậy nhưng thiếu chút nữa dọa chết nàng. Nàng vẫn luôn xem Hứa Lục Trà như một người bạn bình thường, chưa từng có ý tưởng gì. Nàng cũng cho rằng Hứa Lục Trà coi nàng như bằng hữu, mới có thể làm mì sợi cho nàng, quét dọn phòng cho nàng, còn tặng nàng quạt xếp. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới Hứa Lục Trà có ý tứ khác. Nàng không hiểu Hứa Lục Trà thích nàng nơi nào. Nàng vừa nghèo vừa không có quyền, chỉ là một tiểu bộ khoái. Vân Thành nam tử đều không thích ngành nghề này, lập gia đình cũng không muốn gả bộ khoái. Bởi vì bộ khoái không chỉ phúc lợi không tốt còn thường xuyên gặp nguy hiểm tính mạng. Không có người nam tử nào nguyện ý gả cho một thê chủ vừa nghèo lại bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Trong phủ nha môn một đống gái ế, liền Kim Nguyệt cũng là mẫu thân nàng ép nàng bỏ nghề, mới để cho nàng cưới phu. Hứa Lục Trà một cái phú gia công tử, hơn nữa tầm mắt còn khá cao tích quyền thế người, như thế nào có thể sẽ xem thượng nàng. Như thế nào hội nguyện ý đi theo nàng qua ngày khổ cực. Chỉ là trong thư mấy chữ đều viết rõ ràng, cho dù nàng muốn trốn cũng trốn không được. Nàng cảm giác mình thế giới quan muốn sụp đổ. Lúc này, Trương Mông chợt nghe một trận ồn ào, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy không xa đang đi tới Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà mặc quần áo màu xanh nhạt, sắc mặt tái nhợt, mắt đẹp đỏ hồng. Hắn tay nắm lấy quạt xếp, đuôi quạt lóe lưỡi dao phìm ánh sáng lạnh, hắn bước nhanh đi về phía nàng. Trương Mông tâm đông một cái, có chút ít đề phòng nhìn Hứa Lục Trà. Nàng biết rõ Hứa Lục Trà tính tình có thù tất báo. gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ nàng cự tuyệt hắn, hắn liền chạy qua đến cùng nàng đồng quy vô tận sao? Lúc Hứa Lục Trà đến gần nàng, hắn quỳ gối cho nàng hành lễ, mỉm cười nói. Trương Bộ Khoái, Lục Trà có chuyện cùng ngươi thương lượng, ngươi thời gian không? Trương Mông ngẩn ra, nàng cẩn thận nhìn hắn một cái, vừa rồi khắp người lệ khí hắn hiện thời lại nhu nhược dịu dàng, phảng phất vừa mới muốn cùng nàng đồng quy vô tận bộ dáng chỉ là nàng ảo giác. Nàng cúi đầu nhìn hắn cây quạt tinh xảo khéo léo, đuôi quạt cũng không còn lưỡi đao. Được Hứa công tử, Trương Mông mỉm cười trả lời. Ánh nguyệt trà lâu, Trương Mông ngồi ở bên cạnh bàn tròn tinh xảo, có chút ít thấp thỏm bất an. Trước kia cùng Hứa Lục Trà tới nơi này hao phí hơn 120 tiền phảng phất giống một cơn ác mộng, hiện thời nghĩ tới cũng là kinh hồn táng đảm. Mặc dù hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối sẽ không bồi Phú gia công tử đi trà lâu nữa, nhưng bây giờ bởi vì đối Hứa Lục Trà có chút ít áy náy, nàng liền không có phản đối Hứa Lục Trà mang nàng đến ánh nguyệt trà lâu quyết định. Hiện thời xem Hứa Lục Trà ngồi ở đối diện nàng, tư thế yêu nhã pha trà, nàng cảm giác tâm đều muốn nhảy ra. Hứa Lục Trà sắc mặt tái nhợt, mắt đẹp hồng hồng, không biết có phải do hơi trà bốc lên mù mịt, nàng nhìn thấy Hứa Lục Trà trong mắt có lệ. Cách chương.